Thần cấp đặc công hệ thống, chương 485, đến Lam Chi Cốc, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan sửng sốt, Lam Chi Cốc lại chính là Vân Lam Tông tông môn căn cứ. Vì cái gì không ai nói cho hắn biết, lần này bị chơi khăm rồi. Một tên giữ lại râu cá trên nam tử áo xanh nhìn xéo qua Lâm Hoan, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ha ha, xem ra vị sư đệ này là lần đầu tiên đi xa nhà a, bất quá ngươi đừng sợ, chúng ta đều là giang hồ nhi nữ, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, có cái gì không hiểu ngươi đại khái có thể hỏi chúng ta khẳng định hội biết gì nói nấy. Chính là, đang khi nói chuyện hắn liền nắn vuốt ngón tay cái cùng ngón trỏ. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nói, đây là chủ động muốn ta hối lộ hắn a, hắn quả thật có chút vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn lại không biết tại cổ võ giới thứ gì mới được là đồng tiền mạnh. Là hoa hạ tệ hay là vàng bạc đồ châu báu? Dọc theo con đường này hắn đã đi ra không ít khứu, hắn cũng không muốn tái xuất một lần, sở dĩ trong lúc nhất thời Lâm Hoan đúng là trầm mặc không nói. Gặp Lâm Hoan không nói lời nào, nam tử dâu cá chê còn tưởng rằng hắn là không nghĩ hối lộ bản thân, hiện tại liền không vui nói, hừ, tiểu môn tiểu phái đệ tử toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ hẹp hòi kình, còn không bằng trước đó Thủy Nguyệt kiếm tông cái kia hai người nữ đệ tử nha. Nói xong hắn xông Lâm Hoan đưa tay phải ra, không nhịn được nói ra, đem ngươi thân phận bài cùng thư mời lấy tới. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, từ trong túi du lịch lấy ra bản thân thư mời cùng thân phận bài đưa tới. Nam tử dâu cá chê kiểm tra xuống, xác nhận không sai sau nói ra, Quách sư đệ, cho vị này Lâm sư đệ chữ vàng số 144 bài, vâng, vương. Sư huynh, một tên khác nam tử áo xanh tại dưới mặt bàn hòm gỗ lớn bên trong tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra cùng nhau tạo hình cổ phác tấm bảng gỗ. Tiếp lấy hắn nhìn cũng không nhìn liền đem tấm thẻ gỗ này chiều Lâm Hoan đã đánh qua. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trở tay cơ tới liền đem tấm bảng gỗ nhận được trong tay, sau đó hắn nhìn lướt qua tấm thẻ gỗ này, phát hiện chính diện có cái thật to, hoàng. Chữ, mặt trái thì là 144 cái số này. Đây là ý gì? Lâm Hoan rất là không hiểu. Họ Vương nam tử căn bản không nghĩ giải thích cho hắn, không nhịn được khua tay nói, tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng tại đây cản trở. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó dẫn theo bao quấn qua hai người đi vào chỗ kia vách núi đứt gãy. Bị Lâm Hoan như thế xem xét, họ Vương đệ tử lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Không tự chủ được liền dùng mình một cái. Đợi đến Lâm Hoan sau khi đi, họ Vương đệ tử mới phát giác được thân thể ấm áp một vài. Vương sư huynh, ngươi thế nào? Họ Quách đệ tử nhìn ra biến hóa của hắn, nghi hoặc hỏi. Không, không có gì, chính là đột nhiên có chút không thoải mái. Họ Vương đệ tử vụng trộm lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy qua cùng loại vừa rồi Lâm Hoan dạng này ánh mắt, đó chính là Vân Mộ Sơn đại sư huynh. Nhưng Vân sư huynh là ai? Vân Lam Tông trăm năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, 26 tuổi liền bước vào truyền kỳ cấp cường giả cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Cái kia Lâm Hoan đây, chẳng qua là một cái nhỏ đến có thể sơ sót môn phái phổ thông đệ tử, làm sao có thể cùng Vân sư huynh đánh đồng? Nghĩ tới đây, họ Vương đệ tử liền ở trong lòng. Tự an ủi mình, ảo giác vừa rồi nhất định là ảo giác. Đi vào vách núi đứt gãy về sau, xuất hiện tại Lâm Hoan trước mắt là một đầu ruột dê đường mòn, đầu này đường mòn một mực kéo dài đến 100 mét có hơn, sau đó liền phía bên phải rẽ ngang, không biết thông hướng phương nào. Lâm Hoan theo đầu này đường mòn đi tới góc rẽ quay người sau trước mắt rộng mở trong sáng. Xuất hiện tại Lâm Hoan trước mắt là một chỗ chiếm diện tích chừng mấy ngàn mẫu đất to lớn sơn cốc bốn phía tọa lạc lấy liền khối gạch xanh ngói xanh phòng ốc. Sơn cốc vị trí trung ương thì là một chỗ cùng loại cổ đại hoàng đình đại điện phía trước thì là một chỗ chiếm diện tích gần 100 mẫu to lớn diễn võ trường. Tại đại điện cùng bốn phía liền khối phòng ốc ở giữa, hiện đầy sương mù nhàn nhạt mới trồng các thức. Hoa cỏ cây cối ở giữa đình đài lầu các nước dòng suối nhỏ, hào một bộ thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Tại Lâm Hoan trước người có điều nối thẳng nơi đây sơn cốc đá xanh lát thành cầu thang, theo cái này cầu thang, Lâm Hoan hướng phía dưới đi hơn 10 mét sau liền bước lên đất bằng. Đến sau này, Lâm Hoan liền không biết nên đi về nơi đâu. Cũng may phụ cận có Vân Lam Tông phụ trách tiếp đãi môn phái khác khách nhân đệ tử, ở tên này đệ tử chỉ dẫn dưới, Lâm Hoan đi tới sơn cốc phía tây một chỗ liên miên phòng ốc trước đó. Nguyên lai nơi này chính là chữ vàng số khách phòng A, thật sự là thêm kiến thức. Cùng nhau đi tới, Lâm Hoan nhìn thấy cái khác phòng ốc kiến tạo đều rất tinh mỹ, nhưng trước mắt cái này một mảnh phòng ốc cũng có chút. Quá lôi thôi, chỗ này phòng ốc tựa như bình thường nhất loại kia nông gia tiểu. Viện cục gạch lũy thành trên vách tường, không có soát nước sơn, thậm chí liên xi măng đều không bôi. Cục gạch cứ như vậy trần trụi bên ngoài, gạch cùng gạch ở giữa vôi còn rõ ràng có thể thấy được. Lâm Hoan đứng tại số 144, nông gia viện. Cổng đi đến xem xét, phát hiện trong sân tràn đầy cho bụi cùng lá rụng, nhìn biết bao thê lương. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử vừa vặn từ sát vách số 145 trong phòng khách đi ra, nhìn thấy Lâm Hoan, sinh không thể luyến. Biểu lộ về sau, lập tức cười to nói, huynh đệ, không cần nhìn, nơi này chính là chúng ta chỗ ở, huynh đệ. Lâm Hoan sửng sốt, nơi này không đều là sư huynh sư đệ lẫn nhau xưng hô sao, làm sao người này lại dùng, huynh đệ. Danh xưng như thế này, hai, nhìn ta cái này miệng lại nói sai. Tiếp lấy người kia thu hồi nụ cười, chắp tay nói ra ta gọi Thịnh Vũ Phàm, là cổ võ Thịnh gia. Tử đệ, không biết sư huynh dòng họ tên ai, là phái nào đệ tử a, Lâm Hoan bị hắn cái này đột nhiên nghiêm chỉnh lại giọng điệu cho trình mộng bức. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan sờ lấy cái mũi nói ra ta gọi Lâm Hoan, là vô ảnh môn đệ tử đời 18. Mặt khác ngươi vẫn là gọi ta huynh đệ đi ta cũng không quen hô người ta sư huynh. Nghe hắn nói như vậy Thịnh Vũ Phàm lập tức thu hồi thần sắc trịnh trọng nói ra, xem xét Lâm huynh chính là người trong đồng đạo a. Lâm Hoan cười cười, hỏi, huynh đệ đến bao lâu chúng ta chỗ ở làm sao rách nát như vậy a? Thịnh Vũ Phàm lắc đầu thở dài nói, ta cũng là hôm nay vừa tới, đến mức chúng ta ở nơi này. Hắc hắc, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, không hiểu hắn vì sao phát ra cười như vậy âm thanh, liền hỏi, làm sao? Thịnh Vũ Phàm đi đến Lâm Hoan bên người, rất như quen thuộc đáp lấy bờ vai của. Hắn hỏi, Vân Lam Tông đây là nhìn người đem đồ ăn đi à, các ngươi vô ảnh môn có phải hay không tiểu môn phái? Đúng thế, Lâm Hoan nhẹ gật đầu tiếp lấy nghi ngờ nói, chẳng lẽ đại môn phái đệ tử ở muốn so ta cái này hảo? Thịnh Vũ Phàm có chút bất mãn nói ra, nào chỉ là ở tốt liền liên ăn cũng còn mạnh hơn chúng ta bên trên rất nhiều, ta vừa rồi liền nghe ngóng tượng ba môn bát đại gia đệ tử cầm đều là phòng chữ địa bảng hiệu, ở cũng đều là phòng chữ địa khách phòng, tượng Thất Kiếm Tông, Trung Châu Lục Gia, Lĩnh Nam Trần Gia, loại này trung đẳng thực lực cổ võ môn phái, thế gia, ở thì là huyền tự hào khách phòng, đến mức chúng ta loại này tiểu môn phái tiểu gia tộc lại chỉ có thể ở hoàng tự số khách phòng, đến mức một ngày ba bữa, ha ha. Đến lúc đó ngươi liền biết. Nghe xong Thịnh Vũ Phàm giới thiệu, Lâm Hoan trong lòng liền một trận cảm thán, hắn đã sớm biết giai cấp loại vật này là tại bất luận cái gì chỗ đều tồn tại, nhưng là tượng cổ võ giới dạng này như thế trần trụi biểu hiện ra phân chia giai cấp, hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Cách chương